làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng âm hôm sau, ở sân bay Ireland, sông âm Hoàng Dũng từ chiếc phi cơ riêng mang số hiệu 56N17 bước xuống thì bất ngờ có hai thanh niên bước lại gần. Ông cô ngờ rằng hai thanh niên đó lại là con trai và con gái của Min. Chào ba, Hoàng Nhật NSTAC, cậu là ai? Bỏ lớp hóa trang xuống, cô nhận ra sao? Cả 2cm NS. Ô, thật cô ngờ hai con lại có khả năng hóa trang LM siêu trộm Louis Panh CG sợ thế này. Ông cười hiền rồi NS, vậy sao, chỉ là trò rẻ tiền thôi mà. Yến Nguyên NS, chắc cái này là của con rồi đúng ca cô Nguyên. Chắc vậy, ta về nhà đi, ở đây có N âm soi mói quá cô thích. Nếu e, muốn, nhưng TAC hết ta đi under si chứ. Cô thích, nó cô đảm bảo vệ sinh e, CG phải im one versus thức ăn Việt mà. Đi mà, Hoàng Nhật dùng con mắt. Cún con, này nì, cô, vậy thôi, ta về thôi con, ta có chuyện cần NS versus con. The C, 3 nanogram lên chiếc xe McLaren P1 của cô. 15, sau, 3 nanogram họ bước vào nhà. Quản gia và ưng làm đã chuẩn bị bữa ăn cho 3 nanogram họ nhưng riêng phần ăn của Nguyên là The C chuẩn bị riêng. Phần ăn của Nguyên gồm có thịt nguội kết hợp với trứng tráng và bánh mì nướng và một ít trà. Món ăn truyền thống vào bữa sáng của ưng anh. Nguyên AK, ta có thể NS chuyện versus con về việc này. Đờ si cô ông Dũng ngồi vào bàn ăn, ông đã tắm trên chiếc khách sạn trên cô, rồi nên ăn luôn. Đờ si, ba cứ NS, ta muốn con đi HC, vì hôm nay CG là ông TAG đó khai giảng rồi. Cô biết con có muốn đi cô nhưng ta mong là con sẽ đi. Đờ si thôi, hôm qua ba CG fax cho con rồi mà, hình như là Noble School thì phải. Bingo, 8 giờ sẽ bắt đầu. À, đã cho ưng LM hồ sơ rồi, còn đồng phục đã để trên bàn. Họ mang khi chúng ta đi đón ba đó. Tôi cô thích ai quyết định cho tôi. Đờ si rồi, à, có lỗi rồi. Xin lỗi e, Hoàng Nhật NS mà lòng rui rui vì sắp đờ si hát xê si di cô. Nhung còn Yến Trang thì xoa. À, si di im ủi. Con ăn xong rồi, sao ăn ít vậy Nguyên? Cả 2 nanogram si di NS. À, và bố cô ý. Thưa ông chủ và thiếu gia tiểu thư ăn rất ít ô. Quân quản gia đứng đằng sau lên tiếng. Nguyên thay đồ và cùng Nhật Hoàng đến trường. Tại Noble School, ngôi trường quý tộc lớn nhất Sài Gòn. Đây là nơi dành cho những cô cậu được thuộc gia đình danh giá, người thường tuyệt nhiên không có lấy không, không không không. Vào trường, được chia ra làm 3 khu vực trên một mảnh đất rộng như sân golf, gồm khu vực trung học cơ sở, khu vực trung học phổ thông và khu vực thực hành. Khu vực trung học cơ sở gồm 4 hồ bơi, 5 vườn thực vật, sân tennis, nhà thể thao, canteen, và hội trường chung với khu vực trung học phổ thông. Khu vực trung học phổ thông thì bao gồm 5 hồ bơi với một hồ chuyên dụng dành cho học sinh trong câu lạc bộ bơi lội, 5 vườn thực vật, sân tennis, nhà thể thao, 2 canteen, sân vận động và hội trường cũng chung với khu vực trung học cơ sở. Đồng phục nam là áo sơ mi trắng, cava màu xanh dương đậm, áo khoác ngoài cùng tông màu với cava được đính 3 nút đơn giản, quần màu cà phê nhạt. Nữ là áo sơ mi trắng, nơ màu xanh dương đậm, áo khoác ngoài cùng tông màu với nơ cũng được đính 3 nút, váy xếp ly màu cà phê cao hơn gối một tí. Nữ còn có thêm một cái nón tiêu màu xanh biển, đội lệch khi mặc chung với đồng phục. Ở trường này mặc đồng phục hay không cm đờ si? Cả TAG náo loạn lên bởi Nam Phong và Bảo Khánh bởi 2 nanogram này là hot boy của TAG mà. Lách đám đông, 2 nanogram vào thẳng phòng hiệu trường. Sau khi 2 nanogram này vào phòng ST thì lại có một chiếc xe sang trọng đến. Ở đây thì việc gặp siêu xe không phải là chuyện hiếm, nhưng vấn đề là người đi trên chiếc xe đó là ai? Một đám học sinh bị khơi dậy sự tò mò, bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ và chen chúc nhau để xem. Cánh cửa bật mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi chân trắng ngần trong chân váy màu cà phê cầm cặp da đen bước xuống. Cô ta không ai khác chính là hội phó hội học sinh, con cưng của ông chủ tập đoàn may mặc quy mô lớn Thái Hòa Phan Thanh Thúy. Là một cô gái hai mặt luôn luôn xuất hiện trước mọi người với hình tượng dễ thương, đáng yêu, ngoan hiền và học giỏi. Là người nắm giữ danh hiệu Miss Teen của trường từ khi vào lớp 10 và được gần hết học sinh trong trường quý mến. Ạc, nhỏ này ghê gớm lắm, sau này làm khổ người khác dài dài. Năm nay, Thanh Thúy đã là nữ sinh lớp 11 và cũng sẽ xuất hiện với bộ mặt hot teen, ngoan hiền để qua mắt mọi người. Nhỏ bước xuống xe, giả vờ cúi đầu chào tài xế rồi quay sang cười dịu dàng với mấy học sinh xung quanh đó. Thanh Thúy, I love you, chị ấy thật tuyệt, ước gì được làm bạn với chị ấy. đúng là nhà giàu học giỏi mà, lại không kiêu căng mà còn xinh đẹp, ngưỡng mộ quá, Thúy ơi, cho mình làm quen nhé. Thanh Thúy che giấu nụ cười xấu xa đắc chí trong lòng, bước đi giữa một rừng, lời ca tụng rồi tiến thẳng tới phòng hội trưởng để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cộc, cộc, cộc, Thanh Thúy gõ cửa, giả vờ lịch sự trước mặt những người đứng gần đó. Vào đi, một giọng nam khàn khàn vang lên. Cạch, Thanh Thúy mở cửa bước vào, không quên nở nụ cười lấy lòng một cách thùy mị với hội trưởng hội học sinh. Em chào anh, Thanh Thúy hơi cúi người. Chào em đến sớm vậy, Khải Hoàng đang ghi chép chép gì đó, thấy Thanh Thúy bước vào liền cười tươi. Khải Hoàng tên đầy đủ là Trịnh Khải Hoàng, con trai của ông trùm thủy sản Việt Nam. Không kiêu căng, không đào hoa nhưng lại có một nụ cười khiến trai lẫn gái đều đứng hình. Sở dĩ xưng anh em là vì Thanh Thúy nhỏ hơn Khải Hoàng một tuổi, anh học lớp 12, a ta rất thích nhỏ đó. Vì thế nên hễ thấy nhỏ LMGA im thay lìn AK. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, sau khi cô ta vào trường lại có ba chiếc khác vào. Một lần nữa họ lại im HC sinh khác ngỡ ngàng vì ba nanogram họ như những thiên thần vậy. TAC mắt họ là những con âm của cái đẹp. Họ là Yến Nguyên, Hoàng Nhật và Diệu Anh, họ rất kinh ngạc vì Yến Nguyên bởi vì họ cứ tưởng cô vẫn tiếp tục học ở Oxford. Ngôi trường dành cho những thần đồng nhưng hát cô HC ở đây quả là khó tin. Sau khi bước xuống xe cô chào Diệu Anh. Chào, CGHC ở đây sao Diệu Anh? Câu NS đó của cô LM Anh cô ngạc nhiên bởi xưa nay cô rất ít NS chuyện versus ân lạ mà bây hát cô lại là bắt chuyện TAC. Úc HS52 mà, Úc quả, e quen nhau ao. Miss thôi, Úc Luna giải thích nhá, TAC 1 nanogram nhập HC, khi cô DGD đi thăm ông Minh Khơ thì cô đã tạt qua hiệu sách và mua mấy quyển ngôn tình để đến thăm mộ mẹ Minh Khơ thì tình cờ gặp Diệu Anh, cô hiểu sao mà 2 nanogram như số mệnh vậy. Họ đã bắt chuyện cô muốn Diệu Anh giả vờ cô Pít Minh Khơ ở bữa tiệc ra mắt nên MN cô Pít. Hai tiểu thư đi vào phòng hiệu trưởng còn Nhật Hoàng thì về lớp luôn vì anh còn có việc. Hãy theo dõi chép tiếp theo để biết chuyện gì sẽ xảy ra na. Tobe continue, chấm, cách chương.